Thần nông tiểu y tiên. Chương 327, có tay súng bắn tỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không nói trước cái này. Tố Tâm Lan không nói, thở dài một tiếng. Cuối cùng lại hỏi, Lương Phi, người nói chuyện này dễ giải quyết. Vậy thì nhanh lên cho ta nghĩ biện pháp đi ra đi. Ta đều vội muốn chết. Ha ha, không cần phải gấp, Sơn Nhân tự có diệu kế. Lương Phi cố làm thần bí cười một tiếng. Càng là giảo hoạt hướng Tố Tâm Lan nháy mắt một cái. Gì đó diệu kế, người nói mau, cũng không cần thừa nước đục thả câu. Tố Tâm Lan gấp đến độ bất hòa, vội vàng lo lắng thúc giục. Thật ra thì, ta cảm giác được ba mẹ ngươi cho ngươi lựa chọn, ngược lại rất không tồi. Tố Tâm Lan càng là cuống cuồng, Lương Phi nhưng là càng bắt đầu bán cái nút, cười nói, thuyên chuyển điều này hiển nhiên là không có thể được. Bản thôn có thể không thể rời bỏ ngươi cái này đại năng người. Bất quá, này ra mắt sao, ngược lại là có thể đi thử thử một lần. Ngươi nói gì đó, ra mắt, nghe một chút Lương Phi lời này. Tố Tâm Lan gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy một cái cao ba thước. Lại cũng không để ý trong ngày thường dè đặt. Đứng lên một cái sốc lên Lương Phi lỗ tai. Vẻ mặt đau khổ nói. Lương Phi, này cũng là lúc nào rồi. Người vẫn còn nói đùa ta. Không có, không có nói đùa. Ta đây nói nhưng là thật đây. Lỗ tai bị nàng sốc lên. Mặc dù cũng không đau. Nhưng Lương Phi hay là cố ý làm ra một bộ nhe răng nứt răng bộ dáng. Vội vàng xin tha đạo. Tâm Lan, người mau buông ta ra. Ta lời còn chưa nói hết đây. Người như vậy mẫu dạ xoa đức hạnh. Về sau thật đúng là gả không hết người a, ngu ồn. T-R, U Yên, T-H-I, C-H, C-O-D, Nét, gì đó. Người dám nói ta gả không hết người. Ta sách. Tố Tâm Lan vốn là cái điềm đạm nội liễm nữ tử. Tại trước mặt người khác cho tới bây giờ đều không tùy tiện hay nói giỡn. Cũng chỉ có tại Lương Phi trước mặt biết đánh náo mấy câu. Bất quá lúc này nghe một chút Lương Phi lời này. Lập tức giận đến đưa hắn lỗ tai đột nhiên kéo một cái. Khẽ kêu đạo, ôi chao, đau à. Lương Phi lần này thật bị Tố Tâm Lan này dùng lực một sách cho sách đau. Vội vàng bịt lấy lỗ tai cầu lên tha tới. Lần này ngươi cuối cùng là biết lợi hại chưa? Nhìn đến Lương Phi cái này nộp khí giới đầu hàng dáng vẻ. Tố Tâm Lan trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Lúc này mới buông tay ra. Vội vàng hỏi. Lương Phi, ngươi mau nói cho ta biết. Hiện tại ta đến cùng nên làm cái gì? Rất đơn giản. Ba mẹ ngươi không phải muốn ngươi ra mắt sao? Ngươi đáp ứng bọn họ. Lương Phi cười nói, bất quá, khi nhìn đến Tố Tâm Lan chính nhìn mình lom lom, liền vội vàng cười giải thích, lúc này ta thật không có hay nói giỡn, ngươi cứ việc đáp ứng bọn họ, đến lúc đó ta cùng ngươi sẽ đi gặp cái kia hoàn khố là được. Gì đó, ngươi theo ta đi, Tố Tâm Lan vốn là cho là Lương Phi lại đang nói đùa. Bất quá nghe được Lương Phi nửa câu sau lúc, nhưng là không khỏi sững sờ. Không hiểu hỏi, Lương Phi, người hồ lô này bên trong đến cùng bán được là thuốc gì à, hắc hắc. Tâm Lan ngươi trước đừng hỏi, tin tưởng ta là được. Lương Phi cười hướng Tố Tâm Lan nháy mắt một cái. Thần tình cực kỳ tự tin nói, như vậy à, vậy, được rồi. Thấy hắn vẻ mặt không hề giống là hay nói giỡn. Tố Tâm Lan do dự trong chốc lát, lúc này mới đáp ứng nói, vậy cũng tốt. Ta sẽ trở liền cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Ước định cẩn thận thời gian. Nói đến chỗ này, Tố Tâm Lan càng là lấy tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Nghiêm túc nói, Lương Phi, người cũng không nên gạt ta a. Nếu như ngay cả ngươi đều không thể giúp ta, ta đây cũng chỉ đành trở về Tân Dương rồi. Yên tâm đi, chuyện này ta tự có biện pháp giải quyết. Lương Phi cười vỗ một cái Tố Tâm Lan bả vai. Đang muốn đứng dậy, đột nhiên trong đầu linh giác động một cái. Trong lòng lướt qua một tia điểm bất tường. Không được, mau tránh ra, ngay tại Lương Phi trong lòng điểm bất tường lướt qua lúc. Lương Phi động tác càng là giống như kinh hồng lược ảnh bình thường ôm còn chưa phản ứng kịp Tố Tâm Lan. lăn khỏi chỗ, rời đi hai người mới vừa rồi chỗ ngồi. Đột, một đạo đi qua hàm thanh xử lý súng vang lên, giống như ruồi kêu bình thường tại bọn họ bên tai lao qua. Đồng thời, hai người mới vừa rồi chỗ ngồi, bị một viên hối hả vọt ra đạn bắn trúng, cọ sát ra một đạo nhức mắt ánh lửa, mà Lương Phi ôm Tố Tâm Lan tại trên cỏ quay cuồng một vòng sau. Nhanh chóng liền núp ở một tảng đá lớn phía sau. Làm sao rồi? Tố Tâm Lan bị một màn này làm cho bối rối, hoàn toàn không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng núp ở Lương Phi sau lưng, run giọng hỏi, mới vừa rồi ở đó nguy hiểm thời khắc, Lương Phi kia cường đại linh thức liền phát hiện, chung quanh mai phục một tên tay súng bắn tỉa, chính chờ cơ hội hướng bọn họ triển khai đánh lén. Đừng động, có tay súng bắn tỉa. Lương Phi đưa tay đem Tố Tâm Lan muốn dò ra thân thể nhấn xuống đến. Nhẹ giọng nói, gì đó, thư, Tố Tâm Lan đương nhiên biết rõ tay súng bắn tỉa đại biểu hàm nghĩa. Nhưng nàng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Loại này vốn nên chỉ sẽ xuất hiện tại tiểu thuyết hoặc là trên TV nhân vật. Làm sao có thể sẽ xuất hiện tại hiện trong lúc này? Hơn nữa cách chính mình khoảng cách còn gần như vậy. Không cần nói. Lương Phi hướng Tố Tâm Lan làm ra một cái hít hà động tác. Sau đó sẽ độ bắt đầu vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường. Bắt đầu dò xét tay súng bắn tỉa vị trí. Thần nhãn nhìn xuyên tường lực lượng cường đại. Vào lúc này bất ngờ lấy được tinh tế thể hiện. Lương Phi gần đưa mắt quét xuống một cái. Liền phát hiện cách bên này ước 500 mét trong rừng cây. Bất ngờ chính mai phục một người. Mặc dù người này người mặc hắc y che mặt. Nhưng ở Lương Phi trong mắt. Nhưng là không hề ẩn trốn. Lương Phi nhận ra được. Người này chính là tại Hoa Sa biên cảnh cùng mình từng có giao thủ. Điền Trung Toái Mộng thủ hạ, Sơn Bổn Nguyên Nhất. Sơn Bổn Nguyên Nhất lúc này chính ẩn giấu tại một khối chướng ngại vật sau đó. Nhưng mà, Lương Phi coi như là dò rõ rồi hắn ẩn thân vị trí. Nhưng là tạm thời không có biện pháp chút nào. Trong tay hắn cũng không có thương. Hoàn toàn thuộc về bị động cục diện. Mà Sơn Bổn Nguyên Nhất tựa hồ cũng là ý thức được một điểm này. Tại một thương rơi vào khoảng không sau đó. Cũng không gấp rời đi trận địa, bởi vì hắn biết rõ, Lương Phi trong tay cũng không có thể tầm xa đánh trả vũ khí. Mà trong tay mình có súng, hoàn toàn còn có thể khống chế được nổi cục diện. Bạn cũ, thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lương Phi tận lực có thể dùng chính mình ngữ khí trở nên ôn hòa. Tựa vào đá lớn phía sau, hướng Sơn Bổn Nguyên Nhất phương hướng la lớn. Trong rừng cây nhỏ một trận yên tĩnh. Yên tĩnh tựa hồ liền côn trùng kêu vang kiến bò thanh âm cũng có thể nghe thấy. Nhưng Lương Phi cũng không cho là Sơn Bổn Nguyên Nhất cứ như vậy rời đi. Hắn tựa hồ hoàn toàn có thể nhìn rõ đến Sơn Bổn Nguyên Nhất lúc này viên kia khiếp sợ tâm tính. Mà trên thực tế, Sơn Bổn Nguyên Nhất lúc này cũng xác thực vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi kia xúc thế một thương. Hắn vốn là cho là hoàn toàn có thể muốn Lương Phi tính mạng. Nhưng là không nghĩ tới Lương Phi lại có thể như thế dễ dàng tránh. Cái này cũng thôi. Hiện tại để cho Sơn Bổn Nguyên Nhất cảm thấy khiếp sợ là. Mình bây giờ mặc dù che mặt. Nhưng Lương Phi tựa hồ nhưng là biết mình là người nào. Nghe nữa Lương Phi cái này khí định thần nhàn dáng vẻ. Xem ra hắn hoàn toàn không coi mình ra gì. Sơn Bổn Nguyên Nhất là một kiêu ngạo người, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh thị chính mình. Mặc dù hắn biết rõ mình chỉ cần vừa nói sẽ bị bại lộ vị trí của mình, nhưng vẫn là không nhịn được tức giận quát lên. Lương Phi, ngươi không nên đắc ý, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi địa ngục. Cách chương.